Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, trên trời rơi xuống thiệp mời. Chương 267, trên trời rơi xuống thiệp mời tại giao nộp qua đắt đỏ thần đô vào thành thuế về sau. Diệp Chân cùng Lục La, Hàn Thái ba người cùng một chỗ bước vào huyễn thần đế quốc thần đô. Tiến vào thần đô. Ngoại trừ hồn hải cảnh võ giả bên ngoài, cái khác võ giả tại bên ngoài hết thảy đặc quyền đều sẽ ở chỗ này biến mất. Không khác người bình thường, cấm bay, nửa đêm về sau cấm tiêu, thậm chí hành tẩu trên đường cái, cũng phải làm tốt tiếp nhận thần vệ quân kiểm tra. Liền nửa canh giờ công phu, Diệp Chân ba người đã bị thần vệ quân kiểm tra hai lần. Đối với cái này, cho dù có chỗ câu oán hận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai bảo Diệp Chân ba người phải đến nơi này làm việc đây? Còn là lần đầu tiên đến. Ngày hôm qua võ giả tụ hội mặc dù cấp cho Diệp Chân thu hoạch rất nhiều, nhưng là Diệp Chân muốn biết Phân Hương Đan Vương thiệp mời tin tức, cũng không có có thu hoạch. Hôm qua tham dự tụ hội võ giả cũng đều vô cùng muốn tham gia Phân Hương Đan Vương tổ chức trận này. Cỡ nhỏ đấu giá hội, theo bọn hắn thuyết pháp, ngoại trừ Uẩn Linh Đan bên ngoài, còn có cái khác một ít rất vật chân quý sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Hiện tại, Diệp Chân chỉ có thể cầm Bích Tâm Chân Nhân tín phù đi tìm Xích Kim Đại Sư, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một cái tham dự danh ngạch. Nơi này chính là Xích Kim Đại Sư phủ đệ. Ta lấy sư tôn tín phù đi thông truyền. Kèn kẹt, Lục La bước nhanh tiến lên thời điểm, Xích Kim Đại Sư phủ đệ đại môn đột nhiên mở rộng. Một vị quản gia bộ dáng người, đưa một già một trẻ hai tên võ giả bước ra Xích Kim Đại Sư phủ đệ. Gặp qua Thiên Trụ Chân Nhân, gặp qua Thiên Trụ Chân Nhân. Gặp lão giả kia đi ra, Lục La cùng Hàn Thái lên một lượt trước vấn an, thấy tông môn trưởng bối, đây là nhất định, cái kia Thiên Trụ Chân Nhân sau lưng, rõ ràng là Văn Thiên Ngọc. Lục La a, các người cũng là tới cầu kiến Xích Kim Đại Sư. Úp, đúng rồi, bằng Bích Tâm Chân Nhân cùng Xích Kim Đại Sư quan hệ, các ngươi cầu lấy một hai thanh bảo khí là không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Trụ Chân Nhân là một vị hình dung khô hạo lão giả, đôi cánh tay vô cùng thô to, liếc mắt nhìn liền có thể để cho người ta thật sâu nhớ kỹ. Sư tôn, ngươi không thấy được Lục La cái kia đại biểu ca có ở đây không? Bọn hắn này sẽ tìm đến Xích Kim Đại Sư, khẳng định không phải đi cầu lấy hạ phẩm bảo khí, mà là bởi vì Xích Kim Đại Sư có Phân Hương Đan Vương thiệp mời. Bọn họ là đi cầu lấy thiệp mời. Văn Thiên Ngọc âm nhu thanh âm từ Thiên Trụ Chân Nhân sau lưng vang lên, ghen tuông mười phần. Văn Thiên Ngọc dạng này sẽ chỉ làm Lục La đối với hắn càng thêm chán ghét. Là lại như thế nào? Nếu thật là dạng này, các người nhất định thất vọng rồi. Văn Thiên Ngọc dương dương đắc ý phi cười, ba ngày trước chúng ta đến đây bái phỏng Xích Kim Đại Sư thời điểm, liền hỏi qua chuyện này, không nghĩ tới Xích Kim Đại Sư nói thiệp mời tới tay ngày đầu tiên, liền bị một vị lão hữu trực tiếp cầm nhân tình muốn đi. Vô sỉ, lại là ngươi giở trò quỷ. Nghe xong Văn Thiên Ngọc ba ngày trước vậy mà liền tìm đến Xích Kim Đại Sư yêu cầu danh ngạch, Lục La liền bị tức giận đến lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên. Lục La sư muội, lần này thế nhưng là ngươi hiểu lầm ta. Xích Kim Đại Sư là thật đem thiệp mời cho người khác. Ta chính là muốn giở trò, còn không có cơ hội kia. Văn Thiên Ngọc là triệt để vô sỉ. Văn Thiên Ngọc sư phụ vậy mà thờ ơ, cười mị mị nhìn lấy Lục La, một bộ xem trò vui bộ dáng. Ta không tin. Lục La thở phì phò, xuất ra Bích Tâm Chân Nhân tín phù, cùng Diệp Chân, Hàn Thái hai người bước vào Xích Kim Đại Sư phủ đệ. Không thể không nói, Bích Tâm chân nhân mặt mũi lớn vô cùng, nghe xong là Bích Tâm chân nhân phái đệ tử cầm tín phù đến đây. Xích Kim đại sư trực tiếp đuổi đi quản gia, tự mình nghênh đón Diệp Chân, Lục La ba người vào phủ, vô cùng nhiệt tình, cẩn thận hỏi đến Bích Tâm chân nhân hiện trạng, để Diệp Chân không thể không hoài nghi cái này Xích Kim đại sư cùng Bích Tâm chân nhân có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Đang nhìn tới Bích Tâm chân nhân tín phù về sau, Xích Kim đại sư một tấm mặt mo này triệt để cứng đờ. Thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Cái này, Bích Tâm hắn tin tức này vì cái gì không còn sớm tới nửa tháng đâu. Nếu là sớm tới nửa tháng, vô luận là dạng nhân tình gì, ta đều đến cự tuyệt, cho Bích Tâm lưu lại chương này thiệp mời. Không thành, Bích Tâm lần thứ nhất hướng ta mở lời, ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Các ngươi chờ lấy, ta đi ra ngoài một lượt, nhìn xem có thể hay không đem đưa ra ngoài thiệp mời cho muốn trở về. Nói xong, Xích Kim đại sư nhấc chân muốn đi gấp, lại bị Lục La ba người cản lại. Ba người bọn họ là cầu người, loại này gây khó cho người ta sự tình còn là khỏi phải làm. Để Xích Kim đại sư đem đưa ra ngoài đồ vật lại đòi về. Suy nghĩ một chút liền có thể biết cơ hội này như thế nào xa vời. Có thể làm cho Xích Kim đại sư trả nhân tình người, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Đưa ra ngoài đồ vật, há lại nói muốn là có thể phải trở về. Ai, là lão phu muốn xóa. Coi như ta đi, sợ là cũng muốn không trở lại. Thế nhưng là, lão phu là thật gấp a. Bích Tâm lần thứ nhất tìm ta hỗ trợ. Nếu là sớm tới nửa tháng, Xích Kim đại sư còn kém gấp đến độ vào đầu bứt tai. Đến tận đây, Diệp Chân cuối cùng một tia hy vọng xem như tan vỡ. Còn sớm đến, hoàn toàn vô dụng. Nửa tháng trước, Diệp Chân còn không có đến Thanh La Tông đây, đã sự tình vô vọng. Ba người rồi đứng lên cáo từ. Nhưng là Xích Kim đại sư lại là vô luận như thế nào cũng muốn lưu ba người ăn cơm. Diệp Chân nhìn ra được, Xích Kim đại sư là thật muốn giúp bọn hắn, cũng không có biện pháp, vận khí không tốt. Cuối cùng, trong nội tâm rất mức ý không đi, Xích Kim đại sư trực tiếp đại thủ bút đưa ra hai kiện hạ phẩm bào giáp, xem như cho Bích Tâm chân nhân hai vị đệ tử lễ gặp mặt. Về phần Diệp Chân cái này, đại biểu ca, tự nhiên không có cơ hội kia. Sau nửa canh giờ, Lục La, Diệp Chân, Hàn Thái ba người ủ rũ cúi đầu bước ra Xích Kim đại sư cửa phủ. Nhất là Lục La, rất là tự trách, nàng biết Diệp Chân vô cùng cần cơ hội này, cũng biết hiện tại một khỏa ẩn linh đan đối Diệp Chân trọng yếu bao nhiêu. Bây giờ Diệp Chân liền là một đuôi nhất ngộ phong vân liền hóa rồng kim lân, mà ẩn linh đan liền là Diệp Chân thiếu hụt phong vân xu thế. Diệp Chân một khi có ẩn linh đan, liền là phong vân hóa rồng lúc. A, không có mượn đến thiệp mời đúng không? Ta nói sớm, Xích Kim đại sư thiệp mời đã sớm cho mượn đi, các ngươi không có khả năng có cơ hội ngoài ý muốn. Văn Thiên Ngọc vậy mà chưa có chạy, mà là ôm cánh tay mà đứng ở bên cửa, chờ hầu lấy Diệp Chân bọn người đi ra. Diệp Chân ba người vừa ra khỏi cửa, liền nghênh đón hắn vô tình chế nhạo. Thế nào, rất thất vọng đúng không? Chỉ bằng các ngươi, còn muốn thu hoạch được thiệp mời đi cạnh tranh ẩn linh đan. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trịnh Phù Vân, ta xem ngươi đời này tu vi cũng chính là dẫn linh cảnh đỉnh phong rồi. Nếu không thì, ngươi có thể nếm thử đi ngưng tụ linh lực hạt giống. Có điều, ta Văn Mỗ người dám cam đoan, chỉ bằng ngươi rác rưởi kia thiên phú, ngươi ngưng tụ linh lực hạt giống nhất định sẽ thất bại. Họ Văn, ngươi nói cái gì ngồi châm chọc đâu? Còn có 2 ngày thời gian, Phân Hương Đan Vương đấu giá hội mới có thể tổ chức. Ta cũng không tin, chúng ta còn tìm không đến một chương thiệp mời. liền phải đi chợ đen mua, cũng cần mua một chương. Hàn Thái gương mặt tức giận, Diệp Chân khuôn mặt đã triệt để âm trầm xuống. Cái này Văn Thiên Ngọc, qua a, lão tử không có trêu chọc ngươi, ngươi khắp nơi nhằm vào ta Diệp Chân. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn thoáng cái này Văn Thiên Ngọc. Nếu không phải cái này thần đô bên trong không phải gây chuyện địa phương, Diệp Chân đều chuẩn bị này sẽ liền thu thập Văn Thiên Ngọc. Chợ đen, Hàn Thái, người ngốc a, Văn Thiên Ngọc khoa trương cười ha hả, có thể thu được phân hương đan vương thiệp mời người, đều là đại nhân vật, ai sẽ cam lòng đem phân hương đan vương thiệp mời lấy được trên chợ đen đi bán? Ai lại dám bán? Ngươi không có đi qua, ai nói không có, nói không chừng liền có đâu. Hàn Thái mặt đỏ lên, hừ, chúng ta nhất định phải vì Trịnh huynh lấy tới một chương thiệp mời. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng ngươi cái này đầu óc heo, còn muốn giúp Trịnh Phù Vân lấy tới phân hương đan vương thiệp mời. Nếu là ngươi cái này đồ con lợn đồ vật cũng có thể giúp Trịnh Phù Vân lấy tới thiệp mời. Ta chính là tôn tử của ngươi, ai nói hắn không lấy được. Một cỗ hoa lệ xe ngựa vô thanh vô tức đứng tại Xích Kim Đại Sư cửa phủ. Trong xe ngựa nhấc lên một cái nhỏ mảnh vải, một đôi bàn tay trắng nõn lắc một cái, một chương mạ vàng thiệp mời liền thẳng tắp bay ra, bay về phía Diệp Chân. Trịnh thiếu hiệp, phân hương đan vương thiệp mời, xin cầm lấy. Đang tùy tiện cười to Văn Thiên Ngọc, cắn răng nghiến lợi Hàn Thái, mắt hạnh trợn lên lục la, một mặt lạnh lùng Diệp Chân, bốn người thần sắc tại cùng thời khắc đó trở nên kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc thời khắc, lục la, Hàn Thái đồng thời đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Diệp Chân. Việc này thật sự là quá quỷ dị, trên đường tái tới cái xe ngựa, liền ném ra một phong vô cùng chân quý phân hương đan vương thiệp mời. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Bánh từ trên trời rớt xuống sao? Diệp Chân cũng ngẩn ra. Không phải là bởi vì cái bánh từ trên trời rơi xuống này phân hương đan vương thiệp mời, mà là trong xe ngựa nữ nhân kia thanh âm rất là quen tai. Ha ha ha ha, chết cười ta, chết cười ta. Đột nhiên Thất thần Văn Thiên Ngọc bưng bít lấy tự mình bụng cười ha hà. Ta nói lục la, họ Trịnh, các ngươi chính là muốn cho tự mình tăng thể diện, cũng không cần phải an bài như thế một màn kịch a. Tùy tiện ném ra chương thiệp mời, liền nói là phân hương đan vương thiệp mời. Ngươi cho rằng phân hương đan vương thiệp mời là trên đường cái tảng đá đâu? Có dám hay không cho ta xem một chút? Các ngươi khẳng định không dám đem chuyện này thiệp mời cho ta. Ấy, làm Diệp Chân mở ra thiệp mời mặt hướng Văn Thiên Ngọc thời điểm. Văn Thiên Ngọc giống như là một cái nhét vào một cái lớn trứng vịt sắp nghẹn chết ra hỏa. Trong nháy mắt không có thanh âm. Quá giống, đơn giản liền là thật. Thiệp mời ở giữa màu xanh nhạt đan ấn, tản ra nhàn nhạt kỳ hương. Hết thảy đều cùng Văn Thiên Ngọc đã gặp thật thiệp mời giống như đúc. Trong thời gian ngắn, Văn Thiên Ngọc triệt để tịt ngòi. Cái này, cung kính Hàn Sư Huynh. Chúc mừng Hàn Sư Huynh. Thu Văn Thiên Ngọc như thế một cái lớn cháu trai. Trong nháy mắt thăng bối làm ra ra. Văn Thiên Ngọc chấn kinh thời khắc. Lục la nghiêm trang hướng Hàn Thái chúc mừng. Làm gì, Văn Sư Huynh? Ngươi vừa rồi thế nhưng là nói Hàn Sư Huynh khả năng giúp đỡ đại biểu ca lấy tới thiệp mời. Ngươi liền làm Hàn Sư Huynh cháu trai tới. Ta cùng Hàn Sư Huynh là Sư Huynh muội. Theo bối phận, ngươi cũng là cháu của ta. Đến, cháu nội ngoan, mau gọi tiếng cô nãi nãi nghe một chút. Phốp, lục la, để Diệp Chân cùng trong xe ngựa chủ nhân. Đồng thời bật cười lên tiếng. Văn Thiên Ngọc khuôn mặt trong nháy mắt trướng thành cả tím. Hừ, ngươi cho rằng lấy được thiệp mời liền có thể chụp tới Uẩn Linh Đan sao? Uẩn Linh Đan giá sau cùng luôn luôn đều là giá trên trời. Há lại Trịnh Phù Vân bực này quỷ nghèo có thể chụp tới. Ném một câu hình thức, Văn Thiên Ngọc Phi thường chật vật nhanh nhanh rời đi. Sau khi cười xong, Lục La cùng Hàn Thái ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay Hàng Thiệp mời, cùng bọn họ không có nửa khối đồng tiền quan hệ. Bọn hắn muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.